Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 698, là ai hoành đao đoạt ái sao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý là dùng biện pháp mạnh, cướp đoạt tình yêu của người khác. Công chúa một thân đỏ chót cao quý, đi tới chỗ nào cũng khiến cho người ta nhìn chăm chú. Đi một lúc lâu, hai người tìm một tửu lâu. Nàng là công chúa, thứ nhiều nhất chính là bạc. Cho dù là tìm tửu lâu, cấp bậc cũng phải cao nhất. Không cần một gian kín, nàng tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Nàng ngồi ở bên cửa sổ như vậy. Người của Hoàng Huynh có tới đây, dĩ nhiên sẽ tìm nàng. Có điều ở trong đại sảnh này, lại khó có thể thanh tĩnh. Công chúa không vui nhăn mày, hơi lắng nghe. Bọn họ nói chuyện về Hiên Vương phủ. Nghe nói gì không? Hiên Vương sau khi trở lại, đối với công chúa hòa thân kia chẳng hề quan tâm. Có người nghị luận rất nhỏ, người còn lại vội vàng đuổi theo. Đó là dĩ nhiên, cưới công chúa cũng không phải là ý của Hiên Vương gia chúng ta. Nghe nói là Hoàng Thái Hậu nương nương quyết định. Hiên Vương có nữ nhân yêu mến. Nghe nói hài tử cũng đã sinh. Còn không chỉ có một đứa. Đúng vậy, ta cũng nghe nói là một đôi công tử rất đáng yêu. Đó là đương nhiên, Hiên Vương đối với nữ tử kia là rất yêu thích. Đáng tiếc, công chúa lại kiên quyết gả vào đó, phá vỡ một đôi nhân duyên tốt. Chính là vậy, chiếm đoạt vị trí Hiên Vương phi. Nhưng Tâm Vương ra lại, lời đồn, tuyệt đối là lời đồn. Công chúa siết chặt tay. Tại sao bọn họ có thể như vậy? Tại sao có thể đối với nàng như vậy chứ? Nàng, chỉ bởi vì yêu Hiên Vương, thích hắn, để ý hắn, mới có thể bất chấp mọi chuyện gả cho hắn. Nhưng bọn họ đồn đại, làm mình trở thành người hoành đao đoạt ái. Có điều bọn họ làm sao lại không biết. Lộ Nhi kia, nàng ta vốn không phải là thiếu nữ thuần khiết. Nàng ta căn bản không xứng với Hiên Vương. Cách chương.